Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 108, thần bí Pokemon. Hiện tại Prince Pilosoy đã là lâm vào trạng thái điên cuồng. Kền ngẫm lại không khỏi là một trận hoảng sợ. May mắn lấy Pilosoy có công kích đối tượng, bằng không hôm nay nhất định phải bị con này điên heo làm chết ở chỗ này. Mình có thể sử dụng quỷ hỏa đối phó con này Pilosoy hoàn toàn là tại nó ở vào cực độ suy yếu với lại mất đi ý thức trạng thái, nhưng phàm là có một chút cảm giác, mình đều khó có khả năng thành công. Mình trước kia còn tưởng rằng bước ra Pilosoy trong cơ thể vạn năm hàn băng chi khí là có thể giải quyết nó. Hiện tại xem ra hàn khí này đối với Pilosoy thân thể đưa đến chỉ là tăng thêm tác dụng. Liền xem như bị bước đi ra đối thân thể của nó cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Những này Prise cũng không nói rõ ràng, kém chút để cho mình táng thân nơi này. Prise Pilosoy phá vỡ trong động quật một chỗ tầng băng, lại xuất hiện một cái ẩn tàng động quật. Kên lúc này cưỡi tại đi tâu biến thân Rapidas trên thân, chính đối động quật chỗ lối ra, xa xa quan sát đến Pilosoy động tĩnh. Nếu như mình không có đoán sai, cái kia thần bí sinh vật tất nhiên ngay tại cái kia ẩn tàng trong động quật. Vị trí đang ở của mình bây giờ có thể nói là tuyệt hảo địa điểm. Tiến có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, ngồi thu ngư ông đắc lợi, lùi có thể dơ roi dục ngựa, trực tiếp chạy ra động quật. Ẩn tàng động quật đã bị Pilosoy phá vỡ. Prise Pilosoy thân thể bốn phía bị bén nhọn nham thạch bao khỏa. Từng thanh chủy thủ kiếm đá theo Pilosoy một tiếng buồn bực giống toàn bộ hướng phía trong sơn động vọt tới. Stone Axe, Pilosoy vì sao lại sử dụng hệ Rock kỹ năng? Nếu như con này Pilosoy còn có một tia lý trí, như vậy bên trong tất nhiên là một cái hệ I Pokemon. Pilosoy sử dụng Stone Axe về sau phát ra một tiếng buồn bực giống. Lập tức toàn thân bị kim sắc màu tím giao nhau xoắn ốc lồng năng lượng bao khỏa. Mở ra tứ chi hướng phía trong sơn động đánh tới. Giga Impact cường đại như thế tuyệt chiêu đều biết. Không hổ là Prise Pilosoy. Kên đang ngồi cảm thán ở giữa. Pilosoy liền bị một đạo trong suốt sáng long lanh tia sáng bắn đi ra. Ngay tại chỗ lăn lộn ra xa 3-4 mét. Xem ra cái kia thần bí sinh vật đã thức tỉnh, vừa mới sử dụng chính là I-Beam, xem ra đã có thể khẳng định là hệ I-Pokemon. Kên nhịn không được hướng ẩn tàng trong sơn động ngắm nhìn một cái. Một mảnh đen như mực, có thể nhìn thấy chỉ có một cái màu vàng thập tự giá. Pilosoy cũng không hề từ bỏ, Stone Axe lại một lần nữa bắn vào sơn động. Lần này trong sơn động thổi ra bão tuyết ngăn cản Pilosoy Stone Axe. Pilosoy cũng không cam chịu yếu thế, cũng sử dụng ra bão tuyết, gào thét phong tuyết đá đá sỏi từ hai cái phương hướng phá đến. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, Pilosoy đã mất đi vạn năm hàn băng lực lượng, không nghĩ tới còn có thể sử dụng ra mạnh mẽ như vậy. Bão tuyết, thật là khiến người ta bội phục. Mà trong động quật cái kia Pokemon vẫn luôn không có đi ra khỏi động quật. Xem ra đúng là ở vào thụ thương trạng thái. Hành động bất tiện, cái này chẳng lẽ không phải thượng thiên ban cho quà của mình à? Đợi đến Pilosoy cùng nó lưỡng bại câu thương. Từ liền là lớn nhất bên thắng. Kên lẳng lặng quan sát đến sơn động biến hóa. Hiện tại mình còn không có trình độ tham dự vào đẳng cấp cao như vậy trong chiến đấu đi. Mình con này Pilosoy không biết còn muốn bao lâu thời gian mới có thể có dạng này trình độ. Kên trong lòng dạng này xem chừng. Pilosoy bão tuyết đã bị thần bí Pokemon bão tuyết áp chế. Trong lúc đó đem Pilosoy thôn phệ, Pilosoy lại một lần nữa bị hất tung ở mặt đất. Thực lực như vậy, Kên không khỏi tắc lưỡi. Pilosoy nhìn một chút mình chuẩn bị bỏng dược thảo. đột nhiên phát ra một tiếng đau thấu tim gan gầm rú. Tùy theo toàn thân bắt đầu phát run. Đây là nguyền rủa. Ken rốt cục nhìn ra Pilosoi một cử động kia. Nguyền rủa một chiêu này vốn là hệ Ghost kỹ năng. Hệ Ghost Pokemon sử dụng nguyền rủa về sau là lấy tổn thất tự thân thể lực một nửa là đại giới đối với đối thủ thực hiện nguyền rủa trạng thái. Bị thực hiện nguyền rủa trạng thái, đối thủ thể lực sẽ ở vào tiếp tục sói mòn trạng thái. Lần thứ nhất phát hiện hệ Ghost bên ngoài Pokemon cũng sẽ sử dụng nguyền rủa tuyệt chiêu chính là từ Sobro trên thân phát hiện. Không phải hệ Ghost Pokemon sử dụng nguyền rủa tuyệt chiêu, là cho tự thân thực hiện nguyền rủa trạng thái. Tự thân ở vào nguyền rủa trạng thái về sau sẽ gia tăng tự thân công kích phòng ngự, nhưng là sẽ giảm xuống tốc độ của mình. Pilosoi co quắp một trận về sau, thân thể tăng vọt gấp đôi. Hiện tại Pilosoi công kích cùng phòng ngự đều đã được đến tăng lên cực lớn. Cấp cuối trùng kích, Pilosoi thấy chết không sờn, lại một lần nữa hướng phía trong sơn động phóng đi. Chỉ nghe thấy trong sơn động núi đá sụp đổ thanh âm. Bên trong chiến đấu tất nhiên là khó phân thắng bại. Pilosoi oán niệm tất nhiên là muốn đem cái kia thần bí Pokemon đưa vào chỗ chết. Ken nhịn không được để đi tâu biến thân Rapidash đi vào bên trong hai bước. Cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái màu vàng thập tự giá. Đột nhiên toàn bộ động quật cũng bắt đầu run run. Mặt đất cũng bắt đầu lay động. Với lại hoàn toàn không có đình chỉ dấu hiệu. Động quật nham thạch đã bắt đầu sụp đổ. Kém một chút liền nện vào Ken. May mắn đi tâu xem thời cơ cấp tốc mới bảo đảm Ken một mạng. Ken lắc lắc răng. Đáng giận. Vật lý công kích tăng lên trên diện rộng. Pilosoi đang kéo dài sử dụng địa chấn. Xem ra cái này hoàn toàn là muốn đồng quy vu tận a. Động quật đã tràn ngập nguy hiểm. Mặt đất lay động càng thêm kịch liệt. Hiện tại còn suy nghĩ gì ngồi thu ngư ông đắc lợi, hoàn toàn đó là một con đường chết. Trừ phi mình muốn cùng Prise Pilosoi chết theo. Mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng là đây hết thảy cùng sinh mệnh của mình so ra đều lộ ra quá mức nhỏ bé. Đào mệnh quan trọng, Ken phun một bãi nước miếng, cắn chặt hàm răng, thu hồi mình Pilosoi, đi tâu, hướng phía cửa hang toàn lực bắn vọt. Hunter sử dụng tinh thần lực phòng ngừa trên sơn động đá rơi. Ken ghé vào đi tâu biến thân, Rapidash trên thân, hai tay ôm chặt cổ ngựa, đỉnh đầu bị Hunter tinh thần lực bảo vệ được. Hóa thành một đạo hỏa quang hướng phía cửa hang bắn vọt mà đi. May mắn được Hunter tinh thần lực bảo hộ mới không có bị sập rơi nham thạch gây thương tích. Xông ra cửa động, Ken thở dài nhẹ nhõm. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Cuối cùng nhặt về một cái mạng. Sau đó chỉ nghe thấy từng tiếng tiếng vang. Toàn bộ động quật sơn động toàn bộ sụp đổ chôn chết. Xem ra Pilosoi đã là giữ nhiều lành ít, chỉ bất quá cái kia thần bí Pokemon, mình mơ hồ nhìn xem giống như có chút nhận biết, nhưng là cũng không thể xác định, chờ mình có năng lực tất nhiên lại muốn đến thăm dò đến tột cùng. Hiện tại cái dạng này muốn lại đi vào chỉ sợ không có Steelix dạng này Pokemon là không có hy vọng. Đột nhiên gây nên lớn như vậy bạo động. Đại lượng Delibird đều bị cả kinh bay mất. Còn lại còn có 20-30 con gan lớn còn đang hưởng thụ lấy nơi này hàn khí. Đang lo đi lên về sau không có bồi luyện đối tượng. Liền khiến cái này Delibird thử một chút vừa mới hoàn thành tiến hóa Pilosoi uy lực a. Ra đi, Pilosoi, Ken ném ra Pilosoi Pokebo. Một cái tinh thần phấn chấn Pilosoi đạp mạnh lấy hai chân. Vừa mới trong sơn động cũng không thấy rõ Pilosoi bộ dáng. Hiện tại xem xét quả nhiên là hấp thu vạn năm hàn băng chi tức giận. Vô luận là màu lông hình thể hay là thân thể tính cân đối đều ở vào hoàn mỹ trạng thái. Với lại trạng thái tinh thần cực dai, liền khiến cái này Delibird vì ngươi tiến hóa tế lễ đi. Trước điều khiển thời tiết. Sau đó Icicle Crest, Piloswine thân thể lắc một cái, lập tức mưa đá bão tuyết bao trùm cả cái sơn cốc. Kên nội tâm kích động lộ rõ trên mặt, lúc này mới một khối vạn năm hàn băng liền có cường đại như thế hệ ai năng lượng. Nếu như lại liếm ăn mình từ Xenon mộ cung mang ra khối này vạn năm hàn băng, tương lai con này Piloswine năng lực đơn giản không thể đo lường a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.